Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 bên đường truy tung. Chính là bọn họ đã chạy vào hoang dã, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ. Liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ ven đường tươi tốt cây cối cũng chỉ thừa một mảnh hoang dã. Không còn hắn pháp, chỉ có thể tiếp tục truy, hy vọng có thể ở trên đường nhặt chiếc xe khai khai, trời không chiều lòng người. Hai người dựa vào hai cái đùi chạy ra rất xa cũng chưa thấy được một chiếc xe. Chỉ có thể khổ ha ha tiếp tục truy tung, hai người một khắc không ngừng điên cuồng đuổi theo. Lấy đường thời phán đoán, hôm nay cần thiết đuổi tới người. Phương thân ở rạng sáng thời điểm lãng phí đại lượng nguyên năng sử dụng ẩn thân tạp. Hắn hôm nay nguyên năng lãng phí quá nhiều, phỏng chừng không dám lại vận dụng ẩn thân tạp. Đây đúng là đối phó hắn hảo thời cơ, bằng không qua hôm nay, hắn nguyên năng hồi mãn, hắn ẩn thân tạp lại là một đại phiền toái đến buổi chiều thời điểm. Đường thời mới cảm giác được khoảng cách càng ngày càng gần. Phương thân tựa hồ dừng lại, phương thân từ một chiếc xe Việt dã trên dưới tới. Ven đường có cái nam nhân đang ở chờ hắn, người nọ thân hình cao lớn uy mãnh, ánh mắt hung ác nham hiểm. Vừa thấy phương thân tới rồi, chào phúng nói, ngươi lúc ấy là nói như thế nào? 10 ngày vậy là đủ rồi. Hiện tại là đệ mấy thiên? Lần sau mạnh miệng ít nói. Nói đến liền phải có thể làm được, hắc mũ. Ngươi có tư cách nói ta sao? Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Phương thân trả lời lại một cách mỉa mai. Tâm tình thực tốt đi hướng đối phương. Cùng cao lớn uy mãnh hắc mũ so sánh với. Phương thân nhưng thật ra có vẻ thấp bé gầy yếu nhiều. Tướng mạo thường thường, nếu không phải có được cường đại thẻ bài, giống hắn người như vậy, ném tới trong đám người tuyệt đối sẽ không có người nhiều xem một cái, hắc mũ trào phúng thần sắc. Bất biến, ta nhiệm vụ là cơ mật, mặc dù là ngươi cũng không thể. Hắc mũ thanh âm đột nhiên ngăn không được, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xe Việt dã, lúc này. Xe Việt dã thượng đi xuống tới một người khác, người này dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, mặt mày mỉm cười, nhìn thấy hắc mũ thời điểm chủ động đánh thanh tiếp đón. Lại đối phương thân nói, thân thân, người kia là ai, không giới thiệu một chút sao? Nếu đường thời ở chỗ này, tuyệt đối có thể liếc mắt một cái nhận ra người kia là ai. Hắn chính là nửa năm trước kia còn đối đường thời theo đuổi không bỏ mọi cách bày tỏ tình yêu, si. Tình loại, lục xuyên bề ngoài không thể chê, tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại soái ca. Ở đại học cho dù có đường thời tướng mạo ở phía trước, lục xuyên cũng tuyệt đối có thể bài được với tiên tam. Hơn nữa hắn có thủ đoạn, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn đều có thể nhẹ nhàng khống chế. Bằng không đời trước đường thời cũng sẽ không hố ở trong tay hắn, hắc mũ vừa nghe như vậy buồn nôn. Lại ghê tởm xưng hô liền biết là chuyện như thế nào. Phương thân chính là cái thích nam nhân lạn hóa, hơn nữa vẫn là thích bị nam nhân thượng cái loại này. Nếu không phải mặt thế, lấy phương thân này diện mạo, phỏng trưng cầu nam nhân thượng cũng không ai sẽ nguyện ý. Hiện tại hắn có thực lực. Đến phiên hắn chọn soái ca, mà không phải soái ca chọn hắn, hắc mũ nguyên bản đối cùng phương thân tổ đội phi thường phản cảm. Đừng nói tổ đội, nhìn đến hắn liền cảm thấy ghê tởm, chính là không có biện pháp, đây là mặt trên ý tứ, hắn chỉ có thể tiếp thu, hắc mũ chán ghét chừng hướng phương thân. Ngữ khí không tốt, ngươi thế nhưng mang theo người ngoài tới gặp ta, ngươi quên mất tổ chức mệnh lệnh sao? Ta đương nhiên không quên, yên tâm hảo, A Xuyên là người một nhà, Mai Trấn việc nhiều mệt hắn hỗ trợ, bằng không phỏng chừng sẽ càng lâu hoặc là trực tiếp mở không ra cổ mộ. Nếu không phải hắn tình báo, ta còn không biết kia cổ mộ có cổ quái, kia cổ mộ giống như là cái viên cầu, căn bản đào không mặc cũng phá không khai, biện pháp gì đều tưởng hết cũng không có biện pháp, lúc này mới chậm trễ lâu như vậy. May mắn A Xuyên biết còn có Mai gia hậu nhân tồn tại. Mở ra cổ mộ bí mật liền tồn tại người nọ trên người. ta lúc này mới có thể sử dụng Mai Gia Hậu nhân huyết mở ra cổ mộ, cái này hiểu lầm liền lớn. Lục Xuyên trong lòng phát khổ, hắn nào biết đâu rằng mở ra đại mộ bí mật liền tồn tại Đường Thời trên người. Hắn đó là ở nói hưu nói vượn. Đường Thời vừa đến Mai Trấn nhập khẩu thời điểm, Lục Xuyên liền thấy hắn. Khi đó phương thân làm hắn đi nhập khẩu nhìn xem có hay không tốt thịt phẩm nộp lên trên. Mỗi ngày ăn chuột răng cơ thịt đều phải ăn phun ra. Lục Xuyên không nghĩ tới sẽ ở nơi đó thấy Đường Thời, hắn vốn dĩ cho rằng Đường Thời khẳng định đã chết ở Lâm Thành, tai nạn phát sinh thời điểm. Lục Xuyên chính phụng Đường Khế mệnh lệnh tới Mai Trấn hỏi thăm Mai gia bảo tàng sự. Không nghĩ tới tai nạn liền phát sinh ở ngay lúc này. Đêm đó đầy trời đại hỏa cầu đều tạp hướng về phía Lâm Thành phương hướng. Mai Trấn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc ấy Lục Xuyên còn ở may mắn chính mình tránh thoát một kiếp. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Ở hiện giờ mặt thế giống nhau thời đại, nơi nào đều không phải cõi yên vui, vốn dĩ Lục Xuyên ở Mai Trấn sống được còn tính dễ chịu. Từ phương thân tới về sau, hắn liền không thể hiểu được bị phương thân cấp coi trọng. Phương thân đó là thật sự lợi hại, liền tính Lục Xuyên cũng là thức tỉnh giả. Lại xa xa không bằng phương thân, Lục Xuyên cũng là từ phương thân nơi đó biết nguyên năng tinh sự. Vì biến cường, hắn cảm thấy miễn cưỡng tiếp thu phương thân cũng không phải không thể. Tại như vậy nguy hiểm thời đại, muốn sống sót muốn không bị nô dịch, nhất định phải muốn biến cường. Cho nên hắn từ bắt đầu bài xích 180 độ đại chuyển biến. Đối phương thân vẻ mặt ôn hòa lên. Hai người thực mau liền xác định người yêu quan hệ, đang xem đến Đường Thời tới Mai Trấn lúc sau. Lục Xuyên tâm tư lại lung lay lên, Đường Thời cân lượng Lục Xuyên thực minh bạch, lấy hắn chỉ độn cùng ngu xuẩn, muốn thức tỉnh tuyệt đối không có khả năng. Hắn có thể sống đến bây giờ, phương pháp chỉ có một loại, bán mặt bán mông, muốn nói lại xuẩn lại bổn Đường Thời còn có cái gì tư bản nói. Kia tuyệt đối là hắn diện mạo. Lục Xuyên đang xem đến Đường Thời đồng thời, đương nhiên cũng thấy được đi ở Đường Thời bên người Viêm Tự. Viêm Tự thân chính eo thẳng, đầy mặt nghiêm túc rất có uy hiếp lực, hướng kia vừa đứng, cái gì không nói cái gì không làm mặc cho ai đều biết hắn tuyệt đối rất mạnh. Cho nên Lục Xuyên càng thêm xác định Đường Thời có thể sống sót. Tuyệt đối cùng hắn bên người cái kia cường đại nam nhân thoát không được quan hệ, Lục Xuyên động tâm. Tư, đương nhiên không phải đánh Đường Thời chủ ý, mà là muốn lợi dụng Đường Thời bên người người nọ đi đối phó phương thân. Cho nên mới sẽ đối phương thân nói mở ra đại mạc bí mật liền giấu ở Mai Gia Hậu Nhân trên người. Mà Mai Gia Hậu Nhân đã tới rồi Mai Trấn, Lục Xuyên biết, phương thân muốn mở ra đại mộ tưởng điên rồi, biết bí mật này biết, tuyệt đối sẽ đánh Đường Thời chủ ý. Đến lúc đó, Đường Thời bên người người nọ tốt nhất có thể thuận tay giải quyết phương thân. Như vậy hắn cũng tự do, bằng không bị như vậy lại hắc lại lùn lại tòa nam nhân quấn lên. Mỗi lần liếc hắn một cái chính mình đều ghê tởm nửa ngày. Càng đừng nói cùng hắn lên giường, Lục Xuyên âm thầm mắng vô số thảo thảo thảo thảo thảo. Nghĩ đến hôn môi cùng lên giường, hắn hận không thể đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Thật sự quá ghê tởm, siêu hắn nguyên bản còn ở chỗ ở chờ phương thân bị giết tin tức. Ở Lục Xuyên trong mắt, giống Viêm Tự như vậy cao lớn lại soái đến thiên nộ nhân oán nam nhân. Lý nên đấu đến quá phương thân loại này hắc lùn tòa. Chỉ là không nghĩ tới, Lục Xuyên không có thể chờ đến phương thân bị giết tin tức. Lại chờ tới rồi gấp trở về dẫn hắn đi phương thân. Kia một khắc, hắn hận không thể một đầu đâm chết ở phương thân trước mặt. Đương nhiên loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Lục Xuyên so với ai khác đều muốn sống. Chỉ cần có thể tồn tại, làm hắn tiếp tục bị ghê tởm cũng không quan hệ. Cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này, hắc ngũ trong mắt chán ghét cùng ghê tởm không chút nào. Che giấu, Lục Xuyên cũng xem đến minh bạch, trong lòng thầm nghĩ. Người này tốt nhất đuổi hắn đi, như vậy hắn là có thể rời đi phương thân cái này hắc lùn tòa. hắn hiện giờ đã biết nguyên năng tinh tác dụng, thu hoạch phương pháp cũng bị hắn cấp hống ra tới. Biến cường sắp tới, quả nhiên, Hắc Ngũ lạnh lùng nói, ngươi tính toán mang theo hắn. Phương Thân nhìn Lục Xuyên liếc mắt một cái, Lục Xuyên vẫn cứ mỉm cười không ngừng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài vẫn cứ biểu hiện thật sự ái thực ái Phương Thân. Phương Thân chính là hắn không khí hắn trái tim hắn sống sót động lực cùng tín niệm. Một khắc cũng không thể mất đi hắn. Nếu không hắn chính là kia thiếu thủy cá, nhất định phải chết đi. Trên thực tế trong lòng hận không thể cái này hắc lùn tỏa lập tức đi tìm chết. Bị chết càng xa càng tốt, nhắm mắt làm ngơ thức tỉnh giả cấp bậc đề cao kéo chính là thể năng đề cao. Mà không phải chỉ số thông minh đề cao. Phương Thân thích nam nhân nhiều năm như vậy, Lục Xuyên vẫn là cái thứ nhất đối hắn tốt như vậy người. Lại như thế nào sẽ bỏ được bỏ hắn với không màng đâu. Tuyệt đối phải làm chi kỳ tiểu áo bông tùy thân mang theo. Liên tính trái với tổ chức quy định cũng nhất định phải mang về ta tính toán mang A Xuyên hồi tổ. Trước, hắn tư chất tuy rằng bình thường, nhưng ít ra cũng là thức tỉnh giả. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, có cũng đủ nguyên năng tinh cho hắn. Nếu không bao lâu, cấp bậc hẳn là cũng có thể đề đi lên. Ta sẽ phụ trách đề cao hắn cấp bậc, điểm này ngươi không cần lo lắng, Hắc Ngũ cau mày nhìn Lục Xuyên liếc mắt một cái. Lục Xuyên kia đầy mặt tươi cười bộ dáng có vẻ thực dối trá. Lãnh Trào nói, ngươi nguyện ý, cũng không hỏi xem nhân gia có nguyện ý hay không, A Xuyên đương nhiên nguyện ý. Đúng không A Xuyên, Phương Thân lại lần nữa nhìn về phía Lục Xuyên kia trương khuôn mặt tuấn tú. Thấy thế nào như thế nào thích Lục Xuyên ánh mắt sủng nịch. Cười đến thực ngọt ngào, tiết hầu giật giật, đem ghê tởm cảm áp xuống đi. Đương nhiên, ta cũng không muốn cùng Thân Thân tách ra, Phương Thân vừa lòng gật đầu. Đối Hắc Ngũ nói, nghe được sao, hiện tại đi thôi, ta tin tưởng mặt trên xem ở ta hoàn thành nhiệm vụ phân thượng. Nhất định sẽ cho phép ta lưu lại A Xuyên, Hắc Ngũ xoay người liền hướng trên xe đi. Đây là Phương Thân sự, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, mới vừa đi hai bước. Hắc Ngũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ven đường rậm rạp cây cối. Chợt quát một tiếng, ai ở nơi nào, ra tới, hai cái thân ảnh lập tức từ cây cối nhảy ra tới. Đồng thời nhằm phía đứng ở lộ trung ương ba người, này hai người không phải người khác. Đúng là Đường Thời cùng Viêm Tự. Đường Thời vừa chạy vừa kêu, cái kia chú lùn, Lục Xuyên nguyên bản đã tâm như cho tàn, nghĩ khẳng định muốn cùng cái này hắc lùn tỏa hoàn toàn trói định. Không nghĩ tới lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, hắn quay đầu vừa thấy, tới người thế nhưng là hắn ký thác kỳ vọng cao cường đại nam nhân. Bất quá đang xem đến Viêm Tự đồng thời. Đương nhiên cũng thấy được cùng nhau chạy tới Đường Thời, Hắc Ngũ cùng Phương Thân đã điểm ra tạp bao. Đem thẻ bài niết tiến trong tay, làm Đường Thời kinh ngạc chính là, bọn họ tạp bao phẩm chất đều không tồi. Trong lòng đối cái này tổ chức càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái gì tổ chức mới có như thế thực lực cung tài lực. Lục Xuyên vừa thấy đại chiến sắp bắt đầu, vội vàng trốn đến một bên, hắn trốn đến đương nhiên. Ba người giữa, chỉ có thực lực của hắn yếu nhất, vì phòng vướng chân vướng tay, hắn phi thường tự giác nhường ra chiến trường, Viêm Tự lao ra đi tốc. Độ phi thường mau, Đường Thời đi theo hắn phía sau, Viêm Tự hét lớn, ở một bên đợi đừng nhúc nhích, Đường Thời đành phải dừng lại bước chân, chậm rãi đi dạo đến ven đường một cây đại thụ hạ quan chiến. Hết chương.